đúng lúc thấy cô ta giận dữ tự mình uống rượu, lập tức giận quá mà xông lên, đoạt lấy chai rượu trong tay cô ta tức giận quát. Cô có phải điên rồi không? Mang thai lại còn uống rượu, bản thân cô không cần mạng thì đứa bé cần. Bà quản tôi vừa thôi, con trai bà còn không quản tôi, bà quản cái gì mà quản? Nếu không phải là tôi nghĩ đến cháu của tôi, thì tôi thèm vào lo cho cô. Đường Huyền cười nhạt. Giờ nói thật rồi, tôi biết ngay, bình thường bà đấu tốt với tôi đều là giả vờ mà, tỏ vẻ như thương yêu tôi nhiều lắm, thực ra trong lòng lúc nào cũng đang mắng tôi. Đó cũng là vì cô đáng bị mắng. Cô xem thử xem, có chỗ nào của cô đáng để người ta thương yêu không? Cả ngày như một người đàn bà chanh chua làm ầm ĩ ở nhà, chỉ cái đó ra, cô còn có thể làm gì chứ? Nếu như con trai bà có thể tốt với tôi một chút, dù cho chỉ là thương tôi một chút, tôi sẽ thành cái dạng này sao? Nói thì dễ lắm, bà già chết tiệt. Nam Cùng khiếp sợ mà trợn mắt lên, ngay sau đó sắc mặt tức giận đỏ lên. Cô lại dám mắng tôi là bà già chết tiệt. Cái loại đàn bà không có phẩm chất gì như cô, đáng đời cô bị đàn ông vắng vẻ. Đừng nói con tôi gặp thấy cô chán ghét, nếu tôi là đàn ông nhìn thấy cô cũng sẽ tránh cho xa. Cô quả thực không thể nào so được với Âu Dương Vân. Không nhắc tới Âu Dương Vân thì Đường Huyền còn bình tĩnh được một chút, nhắc tới Âu Dương Vân là cô ta hoàn toàn bị chọc giận, một tay đẩy bà chủ ngã xuống đất, trợn mắt trừng trừng. Cô ta tốt vậy thì bà làm gì mà kêu con trai bà ly hôn? Bà cứ chặt đứt đường hương khói đi, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Nhìn bà cũng có vẻ tuyệt tử tuyệt tôn lắm. Cô ta bột một tiếng hất đổ chai rượu xuống đất, xoay người tức giận lên tầng. Bà chủ ngạc nhiên nhìn mảnh vỡ chai lộn xộn trên mặt đất, tức đến mức ngất đi. Đường Huyền cảm thấy mình điên rồi. Cô ta không kiểm soát được tính tình của mình. Trong lòng cô ta biết rõ bản thân trước đây không phải như thế này. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng cô ta cực kỳ vặn vẹo, đã thay đổi đến mức ngay cả chính cô ta cũng không nhận ra. Tối đó, cô ta đốt sạch ảnh Âu Dương Vân trong ngăn kéo bàn của Nam Cung Phong và cả quần áo của cô ta trong phòng ngủ, tất cả những gì liên quan tới cô ấy. Nhìn ngọn lửa bừng bừng, cô ta lộ ra nụ cười dữ tợn, cục tức nghẹn ở trong lòng cũng xem như được xả ra. Trạng vạng hôm sau, Nam Cung Phong trở về từ công ty, trực tiếp lên tầng bước vào phòng làm việc. Một lát sau, anh lại đi ra khỏi phòng làm việc, xuống tầng to tiếng chất vấn Đường Huyền. Có phải cô động tới ngăn kéo của tôi không? Đường Huyền bình tĩnh hỏi. Anh cụ thể chỉ cái gì? Ảnh chụp, ảnh Âu Dương Vân đâu? Sắc mặt Nam Cung Phong âm u túm cổ tay cô ta, ánh mắt liếc xéo lạnh lùng sắc bén như có thể xuyên qua trái tim con người. Đốt rồi. Đường Huyền trả lời bình thản. Bao gồm cả quần áo của cô ta, em đốt toàn bộ rồi. Nếu đã rời đi, còn giữ mấy thứ này có ích lợi gì? Giữ lại mấy thứ này thì chúng ta mãi mãi không thể bắt đầu cuộc sống mới. Nam Cung Phong hùng hằng quăng một cái tát lên mặt cô ta. Đường Huyền sượt chân ngã nhào xuống đất. Cô ta châm chọc cười cười. Đừng đánh vào mặt, muốn đánh thì đánh bụng tôi này. Tới đi, đánh bụng của tôi đây này. Biết rõ trong lòng Nam Cung Phong tức giận tới mức nào, cô ta còn cố ý khiêu chiến với ranh giới cuối cùng của anh. Cô nghĩ rằng tôi không dám sao? Nam Cung Phong nghiến răng ngồi xổm người xuống, một tay từ từ nắm thành quyền, lại đúng lúc bị mẹ đột nhiên xuất hiện ngăn lại. Đừng! Bà chủ chắn trước mặt Đường Huyền, Nam Cung Nhữ Dương mạnh mẽ mang con trai vào phòng làm việc. Đi, nói chuyện với bà. Đóng cửa phòng làm việc lại, Nam Cung Nhữ Dương bộp một tiếng quỳ trước mặt con trai. Coi như bà van con, hãy nghĩ đến đứa bé, đừng đối xử với nó như vậy nữa. Đường Huyền có hư hỏng thế nào đi nữa, đứa bé kia cũng vẫn vô tội. Con không chấp nhận được cô ta đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật nó là máu mủ của con. Nhịn một chút được không? Nhẫn nại đến khi đứa bé ra đời, con muốn như thế nào thì như thế đó. Bà và mẹ của con cũng sẽ không bao giờ yêu cầu con cái gì nữa. Nam Cung Phong lạnh lùng nhìn bà, hở hững chất vấn. Lúc đó cũng làm thế này để ép Âu Dương Vân ly hôn với con đúng không? Ánh mắt Nam Cung Nhữ Dương trở nên ảm đạm, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nam Cung Phong cười giễu. Trên đời này ba mẹ biết dùng cách này để làm cho con cái bó tay không làm được gì, đúng là không có nhiều. Hai người giỏi thật đấy. Ba và mẹ con cũng không thích Đường Huyền, nhưng ba mẹ hy sinh nhiều như vậy, đơn giản chỉ muốn để đứa bé kia sinh ra bình an. Ba mẹ không hy vọng xa vời con có thể đối tốt với nó, ít nhất đừng kích thích nó nữa. Nam Cung Phong im lặng hồi lâu, hờ hững nói với ba mình. Nếu như là ba, có thể chấp nhận được một người phụ nữ hủy cả một đời của ba sao?